Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 296 không mang theo như vậy nghịch thiên. Thiên Lan đem tầm mắt chuyển qua Mạc Quân Linh trên người. Hắn biểu tình trấn định đứng ở nơi đó, đối những cái đó dựa lại đây người nhìn như không thấy. Này nam nhân hẳn là cũng nghĩ đến đi. Đánh nhau loại sự tình này Thiên Lan đã quen thuộc đến cùng ăn cơm giống nhau. Nhưng là nàng như cũ chán ghét, bởi vì rất mệt, cho nên nàng lập tức lẻn đến Mạc Quân Linh bên người. Hảo tâm kiến nghị, Mạc Quân Linh, ngươi một người hẳn là có thể thu phục bọn họ đi. Ta trước mang Mạc Ly cùng Viêm Ngự đi trước như thế nào? Mạc Quân Linh chỉ nhàn nhạt liếc mắt nàng liền đem Viêm Ngự thả xuống dưới. Thiên Lan khóe miệng cong cong kết quả, một tay đỡ một cái. Đối với tu luyện người tới nói, điểm này trọng lượng gì đều không tính. Nàng đem Lục Y gọi ra tới, một người mang một người, ở Mạc Quân Linh động cùng thời gian chạy ra khỏi vòng vây. Phía sau những người đó chỉ vây quanh Mạc Quân Linh, căn bản không có muốn truy bọn họ ý tứ. Quả nhiên là hướng về phía Mạc Quân Linh đi. Thiên Lan mang theo Viêm Ngự trở lại khách điếm, mới phát hiện nàng ở ảo cảnh chung đãi một ngày nhiều. Bên ngoài lại gần qua mấy cái giờ mà thôi, khó trách thành chủ như vậy có tinh lực, đem Viêm Ngự cùng Mạc Ly an bài thỏa đáng. Thiên Lan lại chết trở về, nàng qua lại tốc độ không tính chậm, nhưng là tới đó thời điểm Mạc Quân Linh cùng thành chủ người đều không thấy. Nếu không phải kia trên mặt đất có vết máu. Thiên Lan đều cho rằng chính mình đi nhầm đi Mạc Quân Linh như vậy lợi hại. Thành chủ nhanh như vậy liền đem hắn thu phục. Không có khả năng đi. Thiên Lan ở trong ngõ nhỏ dạo qua một vòng cũng không tìm được bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Mạc Quân Linh lưu lại tới hơi thở cũng thực đạm. Nàng theo đi rồi một chặng đường liền biến mất. Sẽ không thật sự bị thành chủ bắt đi đi. Thiên Lan vuốt cằm, đáy lòng ẩn ẩn có chút bất an. Nàng xem đến rõ ràng, thành chủ đám kia người thực lực cũng không phải Mạc Quân Linh đối thủ. Cho nên nàng mới yên tâm đi, ai biết hiện tại là cái dạng này một bộ trường hợp. Gãi gãi đầu, cùng Lục Y liên hệ hỏi một chút Viêm Ngự cùng Mạc Ly tình huống. Như cũ là ở hôn mê chung, cái này càng là bực bội, Ngọc Xanh đã thành một khối không có ý thức cục đá. Mạc Ly cùng Viêm Ngự tình huống cũng vô pháp dò hỏi. Làm nàng yên tâm Mạc Quân Linh cũng không cho nàng bớt lo. Ngươi ở tìm Mạc thiếu chủ. Phía trước ngã tư khẩu thượng không biết khi nào nhiều cái nữ tử. Một thân phấn thường, cằm khẽ nhếch, ánh mắt tất cả đều là kiêu căng. Phó Khinh Nguyên, ngươi nhìn đến hắn, thấy được a? Phó Khinh Nguyên ngậm cười, thanh âm mềm nhẹ, lại mang theo một tia trào phúng. Tốt xấu cũng là ta tương lai vị hôn phu, tự nhiên là muốn quan tâm một chút hắn ở đâu. Thiên Lan nhẫn nại tính tình dò hỏi, này Phó Khinh Nguyên cấp Thiên Lan cảm giác quái dị tới rồi cực hạn. Giống như là, ân huyên phiên bản, không, có lẽ so ân huyên càng ác liệt, bị người bắt đi lạc, Phó Khinh Nguyên thay đổi cái càng thoải mái tư thế dựa chân tường. Liếc Thiên Lan, người tưởng cứu hắn. Thiên Lan trên mặt đại đại viết quả nhiên, ni ma nàng đều gặp gỡ chính là chút cái gì kỳ ba. Chẳng lẽ liền bởi vì nàng kỳ ba thể chất cho nên là có thể hấp dẫn nhiều như vậy kỳ ba. Không nghĩ, lại không phải ta tương lai vị hôn phu Thiên Lan phiên cái xem thường. Này chính quy vị hôn thê đều không đi, nàng đi làm mau a. Nga, Phó Khinh Nguyên bình tĩnh nga một tiếng. Kéo kéo làn váy thế nhưng xoay người liền đi, Thiên Lan ấn đường một trận mãnh nhảy, nữ nhân này rốt cuộc là cái mấy cái ý tứ. Nghĩ nghĩ, Thiên Lan vẫn là theo đi lên, Phó Khinh Nguyên đối với Thiên Lan đi theo giống như một chút cũng không ngoài ý muốn. Người cùng hắn quan hệ thực hảo, còn hành, bọn họ tiếp xúc thời gian căn bản không dài. Xem như bằng hữu, khá vậy còn chưa tới Thiên Lan sẽ vì bọn họ mạo hiểm nông nỗi. Người biết bắt đi Mạc Quân Linh chính là người nào sao? Phó Khinh Nguyên khẽ hừ một tiếng, có vài phần châm chọc, ta còn tưởng rằng hắn người như vậy trừ bỏ Viêm Ngự cùng Mạc Ly ai chướng mắt mắt đâu. Ngươi hẳn là không đơn giản đi, Người biết Mạc Quân Linh bị bắt được địa phương nào đi sao? Thiên Lan chịu đựng phiến phi Phó Khinh Nguyên xúc động. Có thể hay không hàn huyên? Xem ngươi như vậy giống như không phải hoang hồn trên đại lục người. Ngươi đến từ nơi nào? Thương Loan đại lục vẫn là Vô Linh đại lục, hoặc là Đông đại lục, Tây đại lục, Phó Khinh Nguyên một người rất có hứng thú hỏi. Cũng mặc kệ Thiên Lan trả lời cùng không, chỉ cần Thiên Lan ra tiếng, Phó Khinh Nguyên liền sẽ hỏi tiếp theo cái vấn đề. Vì thế xuất hiện dưới đối thoại, Mạc Quân Linh bị người nào bắt đi? Ngươi kêu gì? Mạc Quân Linh ở nơi nào? Ngươi ở cái kia đại lục là cái dạng gì? Ngoặc kép, nơi này tỉnh lược vô số tự. Thiên Lan cảm thấy đây là chính mình có kiên nhẫn nhất một lần. Cùng Phó Khinh Nguyên tiến hành rồi lâu như vậy nhàm chán đối thoại. Nàng đáy lòng cảm thấy Phó Khinh Nguyên nhất định là biết gì đó. Chính là nữ nhân này chính là một chữ không đề cập tới. Nàng cũng nghĩ tới chính mình đi tìm. Tìm không thấy liền tính, chính là ngẫm lại cảm thấy có điểm băn khoăn, Viêm Ngự đối nàng thật sự tính không tồi. Nạc, tới rồi, Phó Khinh Nguyên dừng bước, quay đầu nhìn Thiên Lan còn không có phản ứng lại đây. Đến chỗ nào rồi, Phó Khinh Nguyên mắt đẹp lưu chuyển, phấn hồng cánh môi hơi hơi thượng kiều, tựa hồ tâm tình thực không tồi. Nàng chỉ phía sau kiến trúc, ngươi không phải muốn tìm Mạc thiếu chủ sao? Hắn liền ở bên trong, liền xem ngươi dám không dám đi vào, đó là một tòa hai tầng gác mái. Như cũ là ở nghiêng nguyệt thành trung, bất quá quỷ dị chính là bốn phía gác mái đều bãi đầy hoa tươi. Duy độc này tòa trên gác mái, liền trương lá xanh đều nhìn không tới. Thiên Lan nhíu nhíu mày, tầm mắt ở gác mái cùng Phó Khinh Nguyên trên người qua lại xoay vài vòng. Phó Khinh Nguyên khoanh tay trước ngực đứng ở nơi đó, khóe miệng ngậm cười, dù bận vẫn ung dung nhìn Thiên Lan, một bộ chuẩn bị xem diễn bộ dáng, kia gác mái dường như bị người cố ý cách ra tới giống nhau. Nhìn qua liền có vài phần không thoải mái, bất quá nghĩ Viêm Ngự, nàng vẫn là hít sâu một hơi, hướng tới gác mái đi đến, mắt thấy liền phải tiếp cận gác mái, trên cổ tay lại truyền đến một đạo sức kéo. Phó Khinh Nguyên đứng ở nàng mặt sau, lôi kéo tay nàng, trên mặt tươi cười đã không thấy, có rất nhiều khinh thường cùng châm chọc, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Ngươi liền như vậy đi vào, kia như thế nào đi vào? Ni ma, rốt cuộc là ai kêu nàng đi vào? Phó Khinh Nguyên trắng nàng liếc mắt một cái, tùm tay ngọc chỉ vào gác mái trên đỉnh, đương nhiên là từ phía trên, Thiên Lan đầy đầu hắc tuyến. Rất muốn nói một câu, có khác nhau sao, dù sao đều là đi vào đoạt người, nếu bên trong người rất lợi hại, liền tính là từ phía trên kia không phải cũng là một giây liền sẽ bị phát hiện. Phó Khinh Nguyên không để ý tới Thiên Lan, lôi kéo nàng liền hướng trên gác mái nhảy tới, Thiên Lan lúc này mới phát hiện Phó Khinh Nguyên thực lực không yếu. Nhìn ra hẳn là ở Linh Thánh sơ cấp. Nàng bộ dáng này nhìn qua liền 20 đều không có. Thế nhưng có như vậy cao thực lực, này không khoa học, giống như nơi này một ít nhìn qua thực tuổi trẻ thực lực đều rất cao a. Tỷ như Mạc Quân Linh, tỷ như Viêm Ngự, Mạc Ly thực lực nàng không biết, nhưng là hẳn là không yếu là được, chẳng lẽ đây là cái gọi là quý tộc gen định luật? Chính là, cũng không mang theo như vậy nghịch thiên a. Hết chương.